chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942 trở lại tiên giới học viện tương đương. Chương 942-1942, trở lại tiên giới học viện tương đương. Bất quá lại cảm thấy như vậy cũng hảo. Nữ hài tử nên sinh động một chút, bất quá. Tiên đoán tộc kia nha đầu phía trước ở tiên giới học viện. Háo rớt tu vi tiên đoán tùy tâm nói tương lai. Thật sự ứng nghiệm sao? Ngày mai tùy tâm nói liền phải cùng vô tình nói bắt đầu tỉ thí. Thua cấp đối phương làm tiểu đệ. Bị đương người hầu giống nhau sai xử. Thái Nguyên Thiên Tôn yên lặng mắt trợn trắng. Thật đúng là con nít chơi đồ hàng A. Xoay người vào nội thất, nhìn mới vừa tỉnh ngủ mê mê hoặc mở hai mắt tiểu bảo. Hai tròng mắt sáng người nói, tiểu bảo, tỉnh ngủ, đói bụng sao, tủ lạnh có bánh kem Nga tương đương. Tỏ vẻ còn không biết xấu hổ nói nhân ra con nít chơi đồ hàng, người mẹ nó đều đem phàm trần tủ. Lạnh đều dọn lên đây, đây là sủng cháu ngoại đều đã không có hạn cuối sao. Xin hỏi ngươi như thế nào cắm điện, nhưng người ta chính là làm được đến, một đạo tiên lực qua đi, liền có thể đóng băng cả ngày, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, nhưng tiểu bảo lúc này lại không. Muốn ăn bánh kem lại ăn ngon cũng là sẽ nị hảo sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói, bà ngoại, ta không muốn ăn bánh kem, ta muốn ăn gạo nếp ba ba, gạo nếp ba ba, đó là cái quỷ gì? Người đi hỏi mụ mụ, mụ mụ biết, đã thường xuyên làm cho ta cùng ba ba ăn, hảo. Người chờ, bà ngoại này liền đi hỏi, rồi sau đó vẻ mặt hỏng mất xoay người đi ra phòng, mẹ nó, bản tôn chẳng lẽ. Còn có thể bị kia cái gì chó má gạo nếp ba ba cấp khó trụ sao? Hôm sau, từ đồ phong bọn người sớm đi tiên giới học viện, lúc này đây cư nhiên sở hữu hiệu trưởng lão sư cùng. Các trưởng lão, dẫn theo toàn giáo học sinh tới đón tiếp bọn họ, này tuyệt đối là một loại thu vinh a. Tùy tâm ban học sinh ở tư đồ phong dẫn dắt hạ. Một đám sĩ khí ngẩng cao đi vào mọi người tầm mắt, hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nhiệt tình thắng qua. Đi nói, hảo tiểu tử, tiên cung đều bị ngươi cấp thu phục, nhưng có dư thừa tài nguyên, cấp giáo phương đều điểm ra tới. Nạp Lan Y Y cái thứ nhất nhíu mày nói, ra ra, người mặt già đều từ bỏ sao? Lúc trước tiến vào tiên cung danh ngạch, người chính là một cái đều không có đều cho chúng ta. Hiệu trưởng đại nhân thổi dâu trừng mắt nói, ai nói không có, người còn không phải là trường học đều cho ngươi danh ngạch sao? Nạp Lan Y Y đôi tay chống nạnh, sĩ khí mười phần, lại đột nhiên nói ra lời nói tới, mẹ nó. Nàng danh ngạch thật là hiệu trưởng đều cho nàng, sớm biết rằng liền từ bỏ. Một cái danh ngạch mà thôi, hiện tại đều có thể cho nhân ra ra mặt dày nhược điểm, thả kia ra mặt dày người vẫn là nàng thân. Ra ra yên lặng mắt trợn trắng, lui trở về, liền thấy tư đồ phong từ túi chữ vật lấy ra mấy quyển sách cổ ra tới. Đưa cho hiệu trưởng đại nhân nói, hạ phẩm tu luyện công pháp tam bổn. Trung phẩm tu luyện công pháp hai bổn, thượng phẩm tu luyện công pháp, một quyền, hiệu trưởng đại nhân tình vui lòng nhận cho. Hiệu trưởng đại nhân lập tức tiếp nhận, một đôi mắt vốn dĩ liền không lớn, lúc này trực tiếp đều cười đến không phùng, có thể thấy được là có bao nhiêu cao hứng, hảo hảo hảo. Lần này tùy tâm ban lão sư cùng bọn học sinh, cho chúng ta tiên giới học viện mặt dài, làm lão phu tới thí nghiệm hạ các ngươi tiên pháp. Từ đồ phong đạm cười tránh ra thân mình nói, hiệu trưởng đại nhân xin cứ tự nhiên, chỉ thấy hiệu trưởng đại nhân tế ra chính mình bản mạng thần khí. Hơi chút một thao tác, sở hữu tùy tâm ban học viên bọn học sinh tu luyện cấp bậc. Đều tạc nhưng mà hiện, Lam Giặc Dương, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Trương Phương Phương đều thăng cấp tiểu thần, Thượng Quan Kỳ, Mộ Tư, Diệp Tu, Nạp Lan Y Y, Mộc Phỉ Phỉ. Lộ Giao Giao, toàn bộ đều thăng cấp Đại La Kim Tiên cao nhất phong. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá thần, chỉ có Thượng Quan Nguyệt Nhi. À âm, vẫn như cũ là Đại La Kim Tiên, lại còn có cái lót đế Trần Thanh Thanh. nàng cư nhiên chỉ là cái kim tiên cấp bậc, lớn lên đẹp nhất, lại cũng là nhất thứ một cái, vô tình nói bọn học sinh lập tức thổn thức một thời gian. Trần Thanh Thanh từ đây ở tiên giới học viện Trung Bình Hoa chi xưng một đi không trở lại. Nghe chung quanh nghị luận bay tán loạn, khóe miệng nàng ngăn không được run rẩy, mẹ nó, lão nương lần này cũng có rất lớn thu hoạch. Cũng thăng cấp hảo sao? Bất quá, nàng trước tu yêu pháp là chủ tu, tiên pháp là thứ tu, nàng thăng cấp tự nhiên mà vậy cũng chỉ là yêu pháp. Đều đã tới rồi yêu thần cấp đừng hảo sao? Nhưng tương đương các ngươi thần tộc thượng thần cấp bậc, đừng mắt chó xem người thấp được chứ. Nhưng, người dám đem người yêu pháp lượng ra tới, ở thần tộc chỗ này hỗn, người cũng chỉ có từ đầu bắt đầu rồi, phàm trần độ kiếp đối với người hiểu được lại đại. Người cũng là thăng cấp yêu pháp, đây cũng là Tư Đồ Phong phải vì hắn tìm kiếm kia yêu thần song tu. Pháp thuật nguyên nhân, Trần Thanh Thanh yêu pháp tốc độ tu luyện thực mau. Nhưng tu tiên lại rất chậm, quả thực có thể nói quy tốc. Có chút lĩnh ngộ đều tiện nghi yêu pháp đi, căn bản là phân không đến tiên pháp bên này. Hoàn toàn bảo trì không được cân bằng, có thể thấy được một cái cao thâm song hưu phương pháp đối. Bọn họ mà nói có bao nhiêu quan trọng, Trần Thanh Thanh thăng cấp kim tiên vẫn là bởi vì tối hôm qua. Song hưu công pháp nguyên nhân đâu? Nếu bằng không lúc này cũng chỉ là cái mới vừa đánh hạ cơ sở tiểu tiên thôi, chỉ biết càng mất. Mặt mà vô tình nói học sinh, có ba cái đã hối không nên lúc trước, vì sao phải vứt bỏ đồng bọn. Cuối cùng vẫn là tu luyện vô tình nói, bọn họ không có lục cảnh dương cái loại này thiên phú. Khám phá hồng trần lập tức liền thăng cấp tốt nghiệp, đến nay cũng chỉ là vô tình lộ trình học viện. Chung, không có tiếng tăm gì một tiểu nhân vật liền tiến vào tiên cung tư cách đều không có. Nhưng những cái đó đã từng các đồng bọn. Cũng đã đều thăng cấp tiểu thần, sắp gặp phải tốt nghiệp ma tư ảm đạm rũ xuống đầu. Sophia ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, muốn nói gì, lại trước sau không mặt mũi mở miệng mà cầm ương còn lại là hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một. Mặt phẫn hận mà muốn thuộc nhất phức tạp người, vẫn là chi tiểu nhiễm, lúc trước nàng tưởng tiến tùy tâm ban. Lại bị Tư Đồ Phong vô tình vứt bỏ, hắn nói bọn họ thế giới. Giống nàng loại người này căn bản là dung hợp không đi vào, mà nàng cuối cùng cũng giận dỗi rời đi. Về tới nguyên lai lớp tiếp tục tu luyện, hạ quyết tâm muốn nghịch tập bọn họ tùy tâm ban. Đưa bọn họ một đám đều so đi xuống, làm cho bọn họ hối hận lúc trước không chịu nhận lấy nàng. Nhưng lúc này nàng, trực tiếp bị đánh hạ đám mây, tuy rằng nàng bằng dựa vào kia cổ khí. Gia tăng tu luyện tiến độ. Nhưng cuối cùng cũng bất quá tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh thôi, vẫn như cũ không có thành. Thần, nhưng bọn họ này một đám học viên, đều đã thăng cấp 4 cái thần, dư lại cũng đều không thể so nàng kém, nàng còn có cái gì tư cách đi cùng các nàng đua đòi. Yên lặng thu hồi tầm mắt, nàng một người rời đi, chỉ cảm thấy quá chói mắt mà này thí nghiệm thực lực một màn không ngừng sợ. Ngây người sở hữu học viện. Còn sợ ngây người sở hữu lão sư cùng các trưởng lão, sôi nổi đều đi lên trước tới chúc mừng. Dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như nói cái không để yên, Tư Đồ Phong bị bọn họ trúng tinh. Phùng Nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian, thường thường bị bọn họ nói tốt vài câu, làm tiền một ít pháp khí đi, bất quá đối hắn mà nói. Đều là chút sắt vụn đồng nát giống nhau đồ vật. Có thể bán một cái nhân tình cũng là không tồi, chỉ có thể nói Tư Đồ Phong không phải giống nhau sẽ. Làm người a, Trần Thanh Thanh đều mau không nỡ nhìn thẳng. Hết chương.